Nhật ký nổi tiếng của nữ minh tinh, chương 10 cãi vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, cô luôn ra vẻ bị tổn thương như vậy. Rõ ràng chính cô phụ mình, vậy mà vẫn có bản lĩnh khiến mình 5 lần 7 lượt cho rằng mình phụ bạc cô. Nhưng mà, sẽ không có sau này nữa. Ninh Nhất Ngạn thu hồi ánh mắt từ bóng lưng đơn độc của Trình Hạ. Tài xế nhìn thấy Ninh Nhất Ngạn chợt mở cửa, trái tim muốn nhảy ra ngoài. Anh Nhất Ngạn, nhưng Ninh Nhất Ngạn vẫn mở cửa, không để ý tới anh. Anh nhìn chiếc xe 16 chỗ màu trắng dừng ở cách đó không xa, khoảng cách này, đủ cho đối phương chụp được một bộ ảnh liên hoàn rồi. Tài xế nóng này, anh Trương Tử, câm miệng. Trương Tử bực bội xoa xoa đầu lông mày, làm sao chuyện giữa hai người này lại trở thành nút thắt không thể tháo được rồi, nhưng sau khi lý trí trở về vẫn hỏi một câu. Chuyện gì, tài xế nóng này, có paparazzi đi theo, có paparazzi. Lúc này Trương Tử mới quay đầu, liếc mắt nhìn một vòng ngoài xe, đôi mắt liền thấy chiếc xe 16 chỗ màu trắng dừng ở đối diện. Ôi trời, thật sự có paparazzi đi theo. Anh vội vàng quay đầu lại, liền nghe thấy, bố, một tiếng, Ninh Nhất Ngạn đã đóng cửa lại, trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Nhất định đã nghe được đoạn đối thoại của hai người, Trương Tử vội vàng bày tỏ. Không biết là người mới nhà nào không hiểu quy củ, em chắc chắn sẽ xử lý tốt. Yên lặng ngắn ngủi, Ninh Nhất Ngạn liên lạc với đối phương, lấy hình. Anh đột nhiên nhớ lại, mới vừa rồi, bảo vệ ở cổng gọi cô là Hạ tiểu thư. Một phen chắc trở trôi qua, lúc Trình Hạ về đến nhà đã không còn sớm. Chỉ, chuyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn LEQUYDON. Người kêu Trình Hạ là em trai cô, Hạ Lâm, tại sao chị luôn chạy xe cũ của em? Trình Hạ cầm một hạt rẻ lên, chạy xe cũ cái gì, không phải nửa năm chỉ thỉnh thoảng chạy đi chạy lại chừng 10 lần sao? Xe của em cái gì, em trưởng thành rồi sao, có thể lái xe rồi sao? Hạ Lâm uất ức, ở nước ngoài có thể, Trình Hạ cũng đã lên lớp 12 rồi, ngày ngày còn suy nghĩ chuyện không đâu. Hạ Lâm không phục, đang muốn phản bác bị mẹ Trình chặn trước. Mẹ Trình từ trong phòng bếp ló đầu ra, Hiên Hiên, con về rồi à, đúng lúc lập tức liền có thể ăn cơm. Hạ Lâm kịp thời bổ sung, cha ở phòng sách trên lầu, chị thật giỏi, là người cuối cùng. Trình Hạ chừng Hạ Lâm một cái, vỗ vỗ quần áo mới của mẹ Trình bị lăn qua lăn lại nên hơi nhăn, chột dạ nhét vào trong túi, nói với mẹ Trình. Mẹ, quần áo con lấy giùm mẹ con để trên ghế salon. Mẹ Trình cười đến mức mắt híp thành một, cách trương,